Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Thứ 260 chương ở tại sát vách, lúc này mới bao lâu? Ngươi lại muốn ăn cái gì? Ninh Khanh Khanh quả thực không nói gì. Nàng còn chưa có đói quá. Nhục nhục đều phải ăn hai rừng. Ta mặc kệ, nhân gia bị thương, liền muốn ăn, nhục nhục nằm ở nàng trên vai. Tứ chi tiểu móng vuốt hướng lên trời hoa. Một bộ tử xấu bộ dáng. Tỉnh ngủ sau nhục nhục, ngày càng tượng cái tiểu hài tử. Ninh Khanh Khanh sờ sờ bụng. Mặc dù không đói, thế nhưng bên ngoài trời đã tối rồi. Cũng tới dùng bữa tối thời gian. Nàng liền bản thân làm bữa cơm đi. Vừa châm lửa thời gian, nàng nhìn thấy phòng bếp bên cạnh có một rổ, trong rổ mặt trang thái. Đây là học viện mỗi ngày cấp các trưởng lão đặc thù đãi ngộ. Sẽ có chọn mua người, đem mỗi ngày mỗi người chỉ định muốn thái mãi hảo sau. Đưa đến trong viện, nàng lật một chút, có khối thịt ba chỉ, phì gầy tương đương, rất là không tệ, còn có hai khỏa cải thìa, lốp một hộp đậu hủ, một hộp trứng gà. Còn có một đám bình nấm, còn một chút ớt, gừng tỏi các loại phối liệu. Nàng cười cười, suy nghĩ một chút, này thái còn có thể làm rất phong phú đâu. Rửa hạ nồi, đem cơm nấu hảo, liền chuẩn bị thức ăn. Để vào nước trong, cắt gừng, hành, hoa tiêu, đẳng thủy mở, đem mấy thứ này bỏ vào. Sau đó sẽ phóng rượu gia vị, tế tế nấu thượng 3 phút. Đẳng phối liệu vị đạo toàn bộ ngâm tới canh nước trong hậu. Lại đem thịt ba chỉ bỏ vào. Đun sôi, một bước này rất quan trọng. Như không làm như vậy, làm được thịt ba chỉ, sẽ không có cái loại đó ma cay tây hương vị. Thịt ba chỉ lấy sau khi đi ra, phóng tới bên cạnh, cắt miếng, sau đó chuẩn bị cho tốt phối liệu. Để vào dầu sôi hoa trung phiên sao, miếng thịt cùng dầu sôi gặp nhau. Lập tức phát ra kia đặc hữu hương vị. Ồ ồ, muốn ăn, nhục nhục há to mồm. Nước bọt ẩm ướt ngượng ngùng rơi vào Ninh Khanh Khanh trên vai. Nàng rất ghét bỏ đạo. Mau tránh ra, đợi lát nữa có cho ngươi ăn. Không muốn rụng đến trong nồi, nhục nhục tùng cái mũi nhỏ. Hoàn toàn bất phản ứng Ninh Khanh Khanh. Thân thể không ngừng đi phía trước khuynh. Xem bộ dáng là tính toán trực tiếp dụng đến trong nồi đi. Ninh Khanh Khanh không thể nhịn được nữa. Cầm lấy nó một phen ném đi ra bên ngoài. Đừng làm rộn, đằng dưới có cho ngươi ăn, nhục nhục bị ném đi ra bên ngoài. Lăn vài vòng sau, lại bò dậy, nhìn thình thịch một tiếng xem ra cửa phòng bếp. Tiểu móng vuốt ở phía trên gãi được xèo xèo tác vang. Mà âm xuyên não tựa như lặp lại. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn, biệt ẩm ý. Lại ẩm ý ta liền đem thái toàn ngã. Ninh Khanh Khanh câu này uy hiếp rất hữu hiệu. Nhục nhục nghe xong, lập tức bất cãi, ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước cửa. Nâng lão đại đôi mắt trông mong nhìn tại chủ phòng. Tích tích dụng nước bọt. Lúc này không có gì chịu khói dầu cơ. Thái hương vị đạo theo khe cửa cùng cửa sổ phiêu ra. Lập tức toàn bộ này một khối. Đều là mê người vị đạo. Thơm quá vị đạo, bên ngoài truyền đến một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm. Một vị nam tử đi vào viện, đứng ở phòng bếp trước mặt, không biết viện này lý, tới là vị nào trưởng lão. Ninh Khanh Khanh chính lộng hoàn cuối cùng một đạo thái, xoa hãn ra cửa, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trước cửa nam tử, áo lam như nước, mục như thanh tuyền, một thân ngọc thụ lâm phong ôn nhuận dáng người, chỉ cần đứng ở chỗ này. Giống như xuân gió thổi qua, đặc biệt ấm nhuận, Ninh Khanh Khanh thấy hắn, trong ánh mắt lộ ra một phần mừng rỡ, nghĩ đến chính mình vừa đang nấu cơm, lại lấy ra khăn tay lau lau mặt, vuốt ve tóc, Phương mỉm cười mở miệng, Vân Triệt, ngươi thế nào ở chỗ này? Ta ở tại ở phòng bên cạnh cô Trăng trong viện, Phương mới nhìn đến này trống trải sân có khói bếp từ từ. Nghĩ muốn đi qua nhìn nhìn là vị nào trưởng lão vào ở. Hết chương.